Ai nói CV không thể cưa? Chương 14, người ta nói, đây gọi là đất bằng dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống đơn giản sau đó vẫn là ngày ngày lui tới qua lại giữa phòng học thư viện ký túc xá, bởi vì cuộc thi giữa kỳ sắp tới, trên cơ bản Tô Nhiên ngồi ngốc ở thư viện nhiều hơn nửa tiếng so với trước đây, cho nên thu thập xong mọi thứ, mở máy tính đã là 9 rưỡi hoặc 10 giờ. Từ B thị trở về thoáng chốc cũng đã hơn 10 ngày, diễn đàn QQ hoặc lên YY thủy chung vẫn không thấy Chỉ Quy lộ diện, có đôi khi nghe mấy người trong diễn đàn lờ đãng nhắc tới dường như có vài ngày tiểu ngốc hơi ngơ ngác vân. Vân, Tô Nhiên sẽ ngại ngùng mà cười cười, sau đó gõ một cái biểu tình khuôn mặt tươi cười cùng mọi người tán gẫu trong chốc lát tự nhiên sẽ lại dẫn đến một đám người kích động vây xem. Mà trên Weibo, 5 ngày trước Chỉ Quy có đổi một cái trạng thái nở âm thô tổ kịch chờ một chút, Tô Nhiên nhìn chằm chằm mấy chữ ngắn gọn trên màn ảnh, nhìn nhìn đến không khỏi có chút xuất thần, dường như mọi người đều có bộ dạng trở nên vội vã, nhóm trưởng trạng thái cũng đổi thành đang xù lông công tác chớ quấy giày. Tu còn có cảm giác chi Quy đại thần thật lâu không có lộ diện ở YY thủy chung vẫn không có dũng khí mà dùng giọng điệu tự nhiên gửi cho đại thần một tin nhắn. Cho dù là ân cần thăm hỏi đơn giản nhất, hơn nữa bằng với đầu óc của mình, Trung Quy cảm thấy thật sự vẫn không tìm được cái cớ nào hợp lý một chút, kỳ thật đã sớm dự cảm mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, dù sao cả hai cũng không tính là người quá quen thuộc, mà nói cho đúng ra là mối quan hệ không quá quen thuộc lại xấu hổ giữa đại thần và một fan hâm mộ có thể cùng nhau ngồi ăn cơm tán gẫu hôm đó, so với những người đã thích đại thần thật lâu quả thật là may mắn hơn rất nhiều rồi, thật sự là không nên lòng tham không đáy. Nhưng mà nếu như có thể khống chế tư tưởng, mình ước chừng cũng sẽ không thể xưng là con người đi. Mỗi lần nhận được tin nhắn đều theo bản năng mà chờ mong, nếu như là tin nhắn của đại thần, sau đó nhìn tên người gửi nháy mắt có chút mặt nóng lên mà cười nhạo bản thân, ngu ngốc a, đại thần làm gì phải gửi tin nhắn cho mình, tưởng tượng thôi đã thấy khó khăn rồi. Cái chính là tiếp theo đó, lúc âm thanh tin nhắn hoặc tiếng chuông điện thoại vang lên, lại không khống chế được mà tiếp tục chờ mong. Bạn học Tô Nhiên ngốc, ngách của chúng ta, hiển nhiên đã muốn trúng loại độc nào đó có tên Chỉ Quy mà không tự biết, hoặc có thể nói là biết rõ còn cố phạm vào, ý thức bị âm thanh báo. Có tin nhắn của Kiêu Kiêu kéo về cửu cô nương, không biết vì lý do gì một ngày kia tâm huyết dâng trào đổi lại thành biểu tượng hình cái đầu con mèo nho nhỏ có chút khôi hài, nhảy lên ở góc phải bên dưới màn hình. Nhóm trưởng A Cửu, ngày nắng cậu có ở đó không? Ngày nắng, có ở, hắc, hắc. Nhóm trưởng A Cửu, nhanh đến cho chị sờ một cái, ôm một cái. Ngày nắng, biểu tình, tươi cười, cô gần đây bề bộn nhiều việc nhỉ, công tác vất cả rồi. Nhóm trưởng A Cửu, gào, khóc, ngày nắng bảo bối thật chi kỳ, bận muốn chết, mấy thứ đồ vật này nọ đến tay đều phải học. Alexander, ngày nắng, sao, Alexander, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm trưởng A Cửu, áp lực quá nhiều, một tiếng, Trung viết là, Yali Senza, Yani Senda, từ Alexander trong, tiếng Trung viết là, Yali Sanza, Yulis Handa, hai cụm này phát âm gần, giống nhau, bạn A Cửu chơi chữ ấy mà, ngày nắng, ra là ý, này, ha ha, hay thật ha. Nhóm trưởng A Cửu, gần, đầy bận quá nên không tìm cậu nói chuyện phiếm, Lệ Tuân ôm một cái. Ngày nắng, biểu tình, tươi cười, hắc hắc, không sao, công việc so ra vẫn quan trọng hơn A tôi. Lúc nào cũng có thể, thật ra gần đây phải chuẩn bị cho kỳ thi. Nhóm trưởng A Cửu, phụt, ra là vậy, không sao, tôi tin tưởng năng lực ngày nắng của chúng ta, nắm tay. Nhóm trưởng A Cửu, gào, khóc, lại có điện thoại phiền muốn chết, vậy tôi ao trước ha. Ngày nắng bảo bối, hôm khác lại tán gẫu. Ngày nắng ôm, được, tạm biệt. Kiều Vi cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn ảnh liền có chút phát mộng, ngốc ngốc mà đưa đến bên lỗ tai mới giật mình kịp phản ứng. Bạn học Tiểu Miêu Miêu Bạch Bạch là một em gái Moe mà mình quen ở trong kịch Đoàn Tình. Cảm giao hảo khá tốt, tên hiệu gọi là Thạch Bạch, bình thường cơ bản trao đổi qua Kiêu Kiêu, gọi điện thoại thật sự là không nhiều lắm. Alo, Bạch Bạch, gào khóc, a trời ơi, bà rốt, cục nghe máy, có chuyện gì vậy, kích động như thế, bà ơi, hiện tại có thời gian không, đến diễn đàn xem bài post đánh dấu hot ở đầu trang đi. Có, chút phiền toái rồi, làm sao vậy, chờ một chút tôi mở web. Vừa nói vừa nhấc tay nhấn vào mở trang diễn đàn, bà xem đi, Bài, post cũ mở khóa, không biết tại sao lại nhảy lên đầu. Tôi đoán nguyên, nhân là bởi vì sinh nhật đại thần sắp đến, cho nên đứa nào não tàn. Không chịu ngồi yên mà làm ầm ĩ, sao? Đại thần, sinh, nhật đệt không phải là Mạc Ly chứ hả? Ừ, bà mau xem đi. Tôi, đến ký túc xá rồi, một lát vào kêu kêu nói tiếp. Được trước cúp máy. Đi, cúp điện thoại xong liền. Thấy trang đầu diễn đàn rõ ràng một cái topic cũ phản hồi tiêu đề, xung quanh chuyện tan vỡ tình cảm của các đại thần, bài post này hiển nhiên, Kiều Vi thật sự ấn tượng rất sâu. Không biết fan nào lúc trước nhất thời sốt não mà lập ra bài post này, kết quả không ngoài dự đoán chính là hưởng ứng cực kỳ nhiệt liệt, thậm chí còn dẫn tới một vài đại thần kháng nghị đòi rút lui khỏi giới võng phối. Sau lại bị yêu cầu khóa post mới dần dần bình ổn được phong ba. Trong bài post lần đó, không tránh được mà cũng bị chú ý đến, còn có Chi Quy và Mạc Ly. Không biết người nào đó, gần như mô tả vô cùng chi tiết, thêm mắm thêm muối mà nói về hai vị. CV đại thần cái gọi là yêu hận tình cừu tự nhiên dẫn đến bên dưới. Một đám fan hâm mộ não tàn hoặc là ồn ào, hoặc là bày tỏ cõi. Lòng mong manh như thủy tinh tan nát vân vân các thứ cuối cùng lại. Biến thành hai phe đỏ mắt cãi nhau, không thể vãn hồi. Tuy rằng lúc ấy hai vị CV đều đứng ra giải thích thế nhưng cũng vì vậy mà dần dần có khoảng cách, làm cho các fan hâm mộ xưa nay có trí tưởng tượng cường. Đại vô luận thế nào cũng tin tưởng này rõ ràng là dấu đầu hở. Đuôi, Kiều Vi lật hơn 100, trang mới nhìn thấy được bình luận của người khởi xướng đem bài post này đi lên trang đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chúc Mạc Ly, Sama sinh nhật vui vẻ. Phải thật hạnh phúc, lầu 2, 2219, 2, chỉ thứ tự số comment, reply trong một bài post, vốn định để là, giống như trong 4 Zoom VN sharing nhưng để lầu thấy, cũng hay nên giữ lại SD, giật tem, bài post này, thế nhưng đã giải khóa, tôi lăn đến một lần nữa, tôi lại không cần, tốt nghiệp, lầu 2220, lầu 2219 ngốc nghếch, không cần giải thích sinh nhật Sama nhà Mi post ở đây làm chi, tôi cười. Vào mặt, lầu 2221, lầu trên cùng, lầu 2219 SB, 3, không phải giải thích, hâm lại đồ cũ thật hết, nói, lầu 2222, 3, ngu, ngốc thiểu năng, Mạc Ly Sama sinh nhật vui, vẻ, được rồi tôi thừa nhận tôi còn chưa chết tâm yêu nhất CPG. Mạc A, lầu 2271, Mạc Ly Sama sinh nhật đến, thật mau, PSM là người mới, cầu lược thuật trọng điểm chuyện. Trước đây, lầu 2272, đệt post này cư nhiên, giải khóa, đệt kẻ nào còn đặc biệt đưa nó lên đầu trang AA, chứng thối. Lầu 2273, yêu nhất bá tước Sama và Silicon Valley Sama, thế nhưng tan nát mất rồi. Lầu 2274, sờ đầu lầu trên, may mắn, hai người hiện tại đều có hạnh phúc riêng cả rồi. Lầu 2275, cầu biết chi tiết nhiều. Một chút về Chi Quy đại thần cùng Mạc Ly Sama, mới vừa manh nha xuất. Hiện một đôi CP liền được biết hai người đã muốn làm người qua. Đường, các người thật đáng thương. Lầu 2276, lầu trên tự trọng, chuyện đã qua không nhắc lại, khinh bỉ. Lầu 2277, lầu trên của lầu trên, tự trọng, CV cũng là người thỉnh tôn trọng được chứ. Lầu 2278, một đường xem xuống phía. Dưới Kiều Vi nhịn không được mà thở dài một chút, xem ra lại tránh không được một trận ầm ĩ nữa rồi. Đang nghĩ ngợi, âm báo kêu kêu chợt tít tít vang lên, nữ nhân bạch bạch bà ơi, A Cửu đây đây, mới vừa xem bài post, nữ nhân bạch bạch tôi cũng đã xem, đúng rồi bà ơi, Chi Quy gần đây có phải không lên mạng hay không? A Cửu, hình như không thể lên hay sao ấy, có vẻ hơi bận. Nữ nhân bạch bạch vậy, tốt nhất vẫn là đừng cho anh ta nhìn thấy, cái này thật rất gây chú. Ia, đều chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. A Cửu, ừ, hy vọng vậy. Đi, bất quá, không khả thi lắm. Bà đừng đánh giá thấp năng lực của đám fan não tàn kia. Nữ nhân bạch bạch tôi. Biết, đám người đó thật là không thương nổi a. A Cửu, tạm thời trước. Mắt cứ vậy đi, chúng ta bên này cứ mặc kệ, nhìn xem bên kia phản ứng. Thế nào, anh ta hẳn là cũng sẽ biết thôi. Nữ nhân bạch bạch, ừ tôi. Đến diễn đàn cùng mọi người nói một chút, không cần nhắc đến chuyện này, bảo mọi người không cần đi gây náo loạn mọi thứ. A Cửu, đi đi, cẩn thận, dự phòng vẫn hơn, vừa hay Chi Quy mấy ngày nay không vào diễn đàn. Nữ nhân bạch bạch, được, Thạch Bạch này cũng chính là nhóm phó của nhóm fan hâm mộ Chi Quy thời điểm bạn học. Bạch Bạch ở diễn đàn thảo luận quả nhiên khiến cho quần chúng tâm trạng sôi trào, phần lớn trong diễn đàn đều là fan trung thành của Chí Quy. Tuy rằng trước kia chuyện phát sinh giữa hai kẻ Chí Mạc không được rõ ràng lắm, nhưng căn cứ vào nhiệt tình yêu thương đối với đại thần nhà mình, đương nhiên các fan sẽ không cố ý vì mấy lời ngôn luận bên ngoài mà tranh cãi, cố gắng kềm chế không được nóng lòng. Hoa nở chờ Chí Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doraemon, chắc chắn là kiếm chuyện không cần giải thích, không biết cố ý lôi kéo sự chú ý cho Sama nhà nó hay làm gì nữa. Hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu sư tử, Chí Quy đại thần không phải đã nói rõ ràng chỉ là bạn bè, CV hai nhà không tranh chấp, đám người đó cãi cái giám a, thật sự là cố tình gây chú ý. Hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu viên, đúng, quá chính xác, quan hệ của các nhóm CV đa số đều là do đám người dỗi hơi đó pha hư, thực làm người ta không biết nói thế nào. Hoa nở chờ Chí Quy. Bánh bột bắp nhỏ, đồng ý với tiểu viên, gây chú ý, 10.086, tranh cãi đi, chờ các nhóm CV đều bỏ đi hết xem họ còn làm thế nào nữa. Hoa nở chờ Chí Quy. Nhóm phó, mọi người hiểu được là tốt rồi, nếu có gì muốn nói cứ ở trong này nói không sao, nhưng là nhắc nhở mọi người một chút. Chính là chú ý lời nói và việc làm ở diễn đàn cùng Weibo, có thể tránh liền tránh, nếu không sẽ khiến cho Chí Quy Sama rước họa vào thân. Hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu viên, ừ, nhóm phó yên tâm, chúng tôi hiểu mà. Nắm tay, hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu sư tử, được, coi như xem đám người đó diễn trò được rồi. Hoa nở chờ Chí Quy. Nhóm phó, ừ, cảm ơn mọi người hợp tác, diễn đàn chúng ta đều là các chị em hù nữ thật tốt, lại hiểu biết lý lẽ. Hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu suất, tiểu ngốc không phải hủ nữ. Khụ khụ, hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu sư tử, ha ha ha ha, ngốc manh trúng đạn rồi. Hoa nở chờ Chí Quy. Nhóm phó, ha ha ha, tôi sai rồi, là chị em hủ nữ tốt cộng thêm tiểu ngốc manh đáng yêu nhất. Hoa nở chờ Chí Quy. Bánh, bột bắp nhỏ, ngốc manh không on a, nhớ cậu ấy quá, một ngày không gặp tựa ba thu là thế này đây. Hoa nở chờ Chí Quy. Nhóm phó, không còn sớm nữa, nói không chừng đã rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Ngốc manh làm việc và nghỉ ngơi trước nay đều rất có quy luật. Hoa nở chờ Chí Quy. Tiểu sư tử, nhu thuận tinh khiết thiện lương kiểu này manh chết tôi cào tường, được rồi, kỳ thật tôi còn không có chép xong bài tập lệ tuôn, phất tay chào đi làm bài đây. Hoa nở chờ Chí Quy. Bánh bột bắp nhỏ, bye bye, tôi tiếp tục ngồi chồm hồm post bài. Trên thực tế tô nhiên cũng đích xác không có on. Cùng nhóm trưởng tán gẫu xong liền đóng máy tính, trước tiên trèo lên giường nằm đọc sách, cho nên này hôm sau, vào QQ thời điểm nhìn đến lưu trữ trò chuyện vô cùng sôi trào của diễn đàn, nháy mắt cảm thấy không hiểu ra sao cả, rốt cuộc là đang nói về cái gì a, thật vất vả từ một cô bạn nào đó vô tình quăng lên địa chỉ diễn đàn của bài post kia mà chọn vào đường dẫn, máy tính có chút cũ cho nên lúc mở ra cái bài post đánh dấu hot kia mất thời gian gần 3 phút đồng hồ. Thời điểm từ trang thứ nhất chậm rãi xem xuống phía dưới, tô nhiên nhịn không được nghĩ bản thân quả thật đối với giới võng phối thật sự là hiểu biết vô cùng ít, hóa ra lúc chính mình hoàn toàn không biết gì, bọn họ đã có thời điểm tồn tại mối quan hệ như vậy, hơn nữa lại còn bị nhiều người chú ý đến như thế. Lúc trên màn ảnh xuất hiện mấy chữ Chí Quy cùng Mạc Ly, vẫn là không tự giác mà có chút bối rối, cảm thấy bản thân mình thật giống hành vi rình coi của một bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ qua đường bình thường, bất quá cứ một chút, lại một chút xem dần xuống, đã cảm thấy trong lòng dần dần dâng lên một loại tình tự nói không nên lời. Tuy rằng sớm đã nghe nói, tuy rằng sớm đã chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến bài post kia, người khác nói hai người kia tan vỡ vì một việc nhỏ không đáng kể, đích xác vẫn là lần đầu tiên, hóa ra, ở lúc chính mình cái gì cũng không biết, Chí Quy cùng Mạc Ly đã từng tốt đẹp như vậy, không chỉ một lần đến làm khách quý ở trên kênh cá nhân của nhau, tặng nhau ca khúc thời điểm sinh nhật, còn thật dụng tâm tặng lễ vật. Hơn nữa, nghe nói Chí Quy từng đặc biệt đến nơi ở của Mạc Ly mà chiếu cố khi người ta sinh bệnh. Hai người cùng nhau chụp rất nhiều ảnh du ngoạn, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra chút biểu tình ăn ý nho nhỏ. Tuy rằng sau đó đương sự đứng ra giải thích rằng mối quan hệ trên đều là do fan hâm mộ tự gán kép, nhưng nhìn đến những việc nhỏ nhặt không đáng kể lại bị mỏi người cố ý vô tình mà nhớ kỹ, ước chừng cũng có thể đoán được quan hệ của hai người lúc ấy đã không đơn giản là bạn bè bình thường như vậy đi. Nhìn chằm chằm màn hình thật lâu Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó tắt máy tính. Bài học ngày hôm qua dường như còn thiếu vài trang, hôm nay phải cố gắng xem nhiều hơn một chút, kỳ thi cũng không thể lơ là. Hắc hắc, thi xong vừa lúc có thể về nhà một chuyến, dù sao ở thành phố này không cần ngồi đến hơn 9 giờ khổ cực như vậy. Cố lên a Tô Nhiên. Hắc hắc, cố lên. Hắc hắc, cách chương.